Chương 1718, Chiến rùa cạ, giả cụ mọ rủ cả gì? Cầu vượt. Chương 1718, Chiến rùa cạ, giả cụ mọ rủ cả gì? Cầu vượt tốt mà ở cái này một cái thời điểm, vô luận là cả dẹ mì rùa cạ, vẫn là giả cụ mọ rủ cả gì đám người, cũng đã là phát hiện trường tưởng tồn tại. Là ở chỗ này sao cả dẹ mì rùa cạ trong mắt lóe ra chiến ý mãnh liệt. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, của nàng cả một người liền biến mất tại chỗ, lấy vượt qua xa con mắt có thể thấy tốc độ, hướng về trường tường đánh tới. Bất quá, thân ở giữa không trung, lấy hai người vây công lấy ạ gỗ cổ rồ ấy dìn dạ củ mỏ rủ cả gì, lại là có chút nhíu mày mà nhìn về phía trường tường phương hướng. Cái này một loại cảm giác quỷ dị, vậy rốt cuộc là cái gì chứ dạ củ mỏ rủ cả gì lòng có chút không yên mà nghĩ lấy. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, nàng thậm chí đem ý thức của mình cùng với chính mình kia bao phủ cả một cái gân kỳ chân thực cùng hồ lão huyễn cảnh giới dung hợp lẫn nhau xuống. Sau đó, nàng liền rõ ràng hạ cu nạ là cái gì đồ đó là một loại chưa từng có xuất hiện tại cái này một cái thế giới quá, hoặc có lẽ là chỉ có ở chiến quốc trước mới có thể tồn tại gì đó. Thần linh thần vực không phải, đó là phức tạp hơn đồ đạc. Bởi vì, thần linh thần vực thì không cách nào sửa chữa hiện thực trong thế giới quy tắc. Thế nhưng trước mắt cái này một cái thần vực lại là có thể xuất hiện tại trong hiện thật, cũng sửa chữa trong hiện thật quy tắc, liền cùng nàng cảnh giới lực không sai biệt lắm. Không phải, chắc là càng cao cấp tồn tại người thứ nhất thần minh, là chỉ như là 800 vạn thần linh cái này một loại thần minh thế nhưng, còn không có đợi đến nàng gọi ra. Trương Tường đã là đưa mắt về phía của nàng cái này một cái phương hướng. Không được dậy mù. Chạy mau giả củ mò dù cả gì chỉ tới kịp hướng về dậy mũ nói như vậy một tiếng mà thôi. Sau đó, nàng liền không chút do dự ở trước người của mình vẽ ra một cái trong khe hở đến, cả một người hướng về trong khe hở trong vọt vào. Thế nhưng, cũng ngay lúc đó Trương Tường cũng là đồng thời lên tiếng. Ánh mắt của ta chỗ đi qua, đều là Ngô Chi thần vực Trương Tường kia lóe ra màu vàng nhạt băng lãnh quang mang, nhìn quét qua chỗ ở của đối phương. Trong ngay mắt, kia nguyên vốn phải là chỉ là bao phủ ở kia đường hầm không gian chung quanh thần vực, liền chợt mà một cái tăng vọt, hóa thành tốc độ ánh sáng tồn tại đem chu vi cho bao phủ. Đó là một loại khiến người ta ngay cả phản ứng đều không phản ứng kịp tốc độ hơn nữa, phạm vi bảo phủ còn không ngừng đến giả cụ mọ dù cả gì phạm vi mà thôi, mà là nửa gần kỳ cao thấp mà đồng thời, nguyên bản vọt vào trong khe hở trong giả cụ mọ dù cả gì. Cũng là sắc mặt tái xanh xuất hiện ở tại hai thước ở ngoài lái ra một người trong khe hở bên ngoài. Bất quá, không nói nàng muốn chuyển rời đến kia một cái địa phương, nàng mong muốn rời đi địa phương đúng nàng thiết trí các loại các biện pháp xào huyệt, đúng dấu ở gần kỳ chỗ sâu tồn tại, mà cũng không phải là đây chỉ là di động hai thước ra địa phương. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, cả dẹ mì rồ cả cũng đã đúng sông đánh tới trường tường trước mặt. Mặc kệ ngươi ở giả thần giả quỷ làm cái gì, để ngươi sở làm sự tình, ở dưới một kích này biến thành mảnh nhỏ đi cả dẹ mì rổ cả hưu quyền hung hăng vùng đánh ra ngoài. Đây là nàng mạnh nhất một quyền, cũng là nàng rời mặt đất sau đó duy nhất có thể huy vũ đi ra một quyền ở nàng kia thuần khiết nắm tay cơ múa phía trước, ngay cả không gian cũng là bắt đầu dập dờn đồng bền lên, giống như là bị lực lượng gì cường đại tới cực điểm đồ đạc ảnh hưởng một dạng, cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác mơ hồ tới. Đó là không gian bị vặn vẹo hiện tượng. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là nghiêng đầu tới. Chỉ xích thiên nhai Trương Tường không có bất kỳ động tác, chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương nắm tay hô lên một câu nói như vậy mà thôi. Sau đó, đối phương quanh người tất cả, không phải, chắc là Trương Tường trước người cũng đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Cả rẻ mỉ rùa cả kia lấy siêu người Việt loại tầm mắt tốc độ đánh thẳng tới thân ảnh, cũng là chợt mà bại lộ ở giữa không trung trong. Thân ảnh của đối phương, giống như là dừng lại ở tại chỗ một dạng, một chút cũng trước không vào được. Nhưng là từ chính cô ta kia một cái phương hướng xem ra nói, thân hình của mình không thể nghi ngờ hay là đang lấy nguyên tốc độ không ngừng mà đi tới. Đây cũng là Trương Tường vừa mới sở làm chuyện. Tuy là nhìn như cái gì đồ vật đều không có làm, hoàn cảnh chung quanh cũng là nhìn như không có có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng, trước mặt hắn không gian đã là bị trọng trọng điệp giấy gấp không gian gấp cho bà phủ. Thông tục mà nói, chính là Trương Tường hiện tại phía trước không gian đã là bị vô hạn kéo dài. Vì vậy, cả rẻ mì rùa cả thân ảnh mới có thể từ thị giới khả quan chắc ở ngoài, rơi vào đến khả quan chắc trong phạm vi. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Cả rẻ mỉ rồ cả trong hai mắt cũng là lóe lên một đạo hào quang màu xanh sẫm, từng luồng màu xám cho khí tức từ nàng trên nắm đấm nô ra. Không gian, thình lình cũng là bắt đầu xảy ra văng tung tóe. Uống cho ta biến thành mảnh nhỏ đi, cả rẻ mỉ rồ cả trong mắt cuồng nhiệt sát ý chợt lóe lên. Vô số thật nhỏ khe hở xuất hiện tại trương tường trước mặt trong hư không. Tiếp đó, quả đấm của nàng không chút do dự thu rút về, ở một phần ngàn giây bên trong. Lấy nhanh hơn tốc độ lại một lần nữa hoanh đánh ra cân nhắc thập quyền. Một cái to lớn đen kịt không gian liệt phùng chợt lan tràn ra, giống như là đem trương tưởng cho thôn tính đi vào. Từ trương tưởng cái này một cái phương hướng xem ra, chính là vô hạn hắc ám ở hướng về hắn căn ướt. Hơn nữa, không chỉ là như vậy mà thôi. Ở phát giác đúng trương tưởng dở trò quỷ sau đó, dạ cụ mọ rủ cả gì cũng là đối trương tưởng phương hướng. Không chút lưu tình xé mở một nói từ nàng kia một cái phương hướng, trực tiếp hướng về trường tường nửa người trên tua nhỏ đi trong khe hở. Chỉ cần bị đánh trúng nói, dựa vào không gian kia vô cùng cường đại tua nhỏ thuộc tính, trường tường nhất định là không gánh nổi trong hắc nhiên, trường tường cũng là lâm vào trước sau đều bị không gian liệt phùng giáp công trong khốn cảnh. Mà bị xé nứt mở không gian liệt phùng địa phương, không gian không thể nghi ngờ là không ổn định, mạnh mẽ tiến hành thuấn gian di động lời nói. Sợ là sẽ phải rơi lọt vào không biết tên trong không gian. Đương nhiên, bị không gian lực lượng tê liệt có khả năng muốn cao hơn một chút. Bất quá, đối mặt với cái này một ít coi như là gần kỳ trong đại yêu quái cũng không dám dùng để đỡ được lực lượng. Trương Tường biểu tình trên mặt cũng là không có thay đổi chút nào, vẫn như cũ như vậy bình thản. Hắn chẳng qua là đưa ra một tay đi, hướng về trước đó phương hướng lấy hắn tập kích tới đen kịt không gian liệt phùng. Nhẹ nhàng mà một cái xóa đi, giống như là đang lau chùi vật gì vậy. Sau đó, tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, kia vạch tìm tòi vô hạn khoảng cách đi tới trương tường không gian liệt phùng, ở trương tường tay phải trà lau trong, giống như là trên bảng đen, không phải, chắc là bạch trên nền hắc sắc phấn viết một dạng, bị trực tiếp lau trừ đi. Vô hạn hắc ám chợt bị tiêu trừ, khôi phục nguyên lai cảnh sắc. Mà đồng thời, cả rẻ mì rùa cả tay trái cũng là rơi vào rồi trương tưởng trong tay. Bất quá, lúc này dạ củ mò dù cả gì trong khe hở công kích cũng đã đúng đi tới, trực tiếp muốn eo của hắn tập kích tới. Thế nhưng, lúc này đây, trương tưởng cũng là động liên tục tay cũng không có, chỉ là xoay đầu lại nhìn kia lan tràn đến trước mặt mình trong khe hở liếc mắt. Sau đó, kia như thiên chi khe hở vậy trong khe hở, liền chợt về phía phương hướng ngược lại khép lại trở về. Giống như là gặp thiên địch. Tờ S ta mệt cái đi, một quyển sách trực tiếp bạo hơn 10 tấm vé tháng, trực tiếp bạo N quyển sách cây hoa cúc, chạy đến trên đầu chúng ta trên đầu ta hết trô nói rồi, chỉ có thể tiếp tục cầu vô tốt, hy vọng có thể bảo trì cái này cái vị trí không thay đổi đi.